Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550 bọn buôn người. Chờ Tề Tiểu Dục bừng tỉnh, dĩ nhiên phát hiện xe taxi đi tới một chỗ phi thường hoang vắng. Nàng căn bản không quen biết địa phương. Tề Tiểu Dục hoảng thần, nhìn phía trước tài xế xe taxi. Tề Tiểu Dục suy nghĩ một chút. Làm bộ như không có chuyện gì xảy ra chơi di động. Âm thầm cho Trương Húc gửi đi một cái tin tức. Tuy rằng, trong nhà, Gia Gia Tề Hạo Thiên cùng Trương Húc làm căng. Thế nhưng, nơi ở trong cơn nguy khốn, Tề Tiểu Dục vẫn là cái thứ nhất nghĩ đến Trương Húc. Trương Húc thu được tin tức thời điểm, đang cùng Gia Gia nói chuyện phiếm. Trương Nguyên Lê cũng là nói cho Trương Húc, người nhà họ Tề khó ưa. Thế nhưng Tề Tiểu Dục là vô tội. Hơn nữa cô bé này vẫn là Trương Húc cao trung bạn học. Nhường Trương Húc mặc kệ làm gì sao? Tốt nhất đừng liên lụy đến cô bé này. Cho cô bé này lưu một ít mặt mũi. Trương Húc tự nhiên là đáp ứng rồi. Biết, bức hôn sự tình, cùng Tề Tiểu Dục không có quan hệ. Trương Húc nội tâm đối với Tề Tiểu Dục đã không có khúc mắc. Thu được Tề Tiểu Dục phát sinh tin tức. Trương Húc liền nhíu mày. Tề Tiểu Dục nói, nàng khả năng bị người bắt cóc, ở một chiếc xe taxi trên. Trương Húc không hiểu, Tề Tiểu Dục trong nhà nhiều như vậy xe, lại quan lại máy, nàng làm sao sẽ lên một chiếc xe taxi đây? Không hiểu là không hiểu. Trương Húc tỏa ra thần hồn, bắt đầu tra xét, rất nhanh sẽ tra xét đến Tề Tiểu Dục. Nhìn thấy Tề Tiểu Dục ngồi xe taxi, còn có xe taxi phía trước khuôn mặt có chút không quen tài xế. Trương Húc cho Gia Gia Trương Nguyên Lê nói rằng, Tề Tiểu Dục khả năng xảy ra chuyện, ta muốn chạy đi. Trương Nguyên Lê liền bận bịu nói rằng, nhanh đi, nhanh đi. Trương Húc một phi thân bay lên. Tề Tiểu Dục nơm nớp lo sợ ngồi ở xe taxi chỗ ngồi phía sau. Nội tâm hối hận cực kỳ. Nếu như ngồi xe công cộng thì sẽ không có chuyện như vậy. Thế nhưng, hiện đang hối hận cũng hết tác dụng rồi. Chỉ có thể hy vọng Trương Húc có thể tới rồi cứu nàng. Rốt cục, đến một chỗ bỏ đi nhà kho bên ngoài. Tài xế xuống xe, hung ác tàn nhẫn lôi kéo mặt sau cửa xe. Xuống xe, Tề Tiểu Dục bỏ qua tài xế tay. Chính ta sẽ đi, đừng đụng ta. Tài xế nở nụ cười. Được, ngươi đi, đừng nghĩ chạy. Không phải vậy ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tề Tiểu Dục ở tài xế xô đẩy dưới, tiến vào nhà kho, nhìn thấy bên trong có 4-5 khuôn mặt đều có chút dữ tợn hán tử. Tài xế nói chuyện, Thành ca, ngày hôm nay đụng tới một kẻ tốt lành sắc. Trong kho hàng người đã đều nhìn thấy Tề Tiểu Dục, nhất thời, kinh ngạc đến ngây người. Thành ca nói chuyện, không sai, nữ nhân này bán được nước ngoài. Tuyệt đối sẽ cho chúng ta kiếm lời một số tiền lớn. Tề Tiểu Dục nói chuyện. Các ngươi tốt nhất thả ta. Ta là Đông An Tề gia nữ tử. Thành ca trên dưới đánh giá một hồi Tề Tiểu Dục. Xuất thân gia tộc lớn. Nha, vậy thì càng tốt, càng đáng giá tiền. Tề Tiểu Dục căm giận nhìn đám người kia. Bên cạnh một người tên là Sóc người nói chuyện. Thành ca, nữ nhân này thật không tệ. Không bằng chúng ta trước tiên nếm thử. Nghe xong người này, Tề Tiểu Dục nhất thời kinh hoàng nổi lên. Muốn thật sự bị những này hạ lưu nam nhân cho làm bần. Nàng chỉ có một con đường chết. Tề Tiểu Dục bắt đầu đối với gia gia của chính mình có chút oán hận. Nếu như không phải hắn đuổi chính mình ra gia tộc, chính mình cũng sẽ không đụng với chuyện như vậy. Thật sự thật đáng sợ. Thành ca lạnh lùng nhìn Sóc một chút. Đừng nói láo, nữ nhân này vừa nhìn chính là xử nữ. Xử nữ giá tiền càng tốt hơn. Nói cho các ngươi, ai cũng không được nhúc nhích nàng. Không phải vậy, hỏng rồi ta chuyện làm ăn. Ta liền đem ai thanh lý. Sóc sắt rụt lại cái cổ. Tề Tiểu Dục thoáng yên tâm. Thành ca nặn nặn Tề Tiểu Dục cầm. Mỹ nữ, yên tâm, chúng ta sẽ không chạm ngươi. Còn có thể đem ngươi chăm sóc tốt tốt đẹp. Bán cái giá cao, như ngươi vậy cực phẩm, chỉ ít có thể bán ra 3 triệu hoa hạ tệ. Ngươi cũng phối hợp điểm, nếu như phát hiện ngươi muốn chạy trốn chạy, ta liền không sẽ khách khí như vậy. Tề Tiểu Dục trên mặt mang theo kinh hoàng. Thành Ca lôi kéo Tề Tiểu Dục tiến vào bên cạnh kho hàng một nho nhỏ gian phòng. Tiến vào, Tề Tiểu Dục kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì bên trong còn có 6 cô gái. Này 6 cô gái xem ra đều không thế nào tốt. Y phục trên người ngổn ngang không nói. Xem ra còn đều bị người đánh qua. Có một trên mặt sưng lên. Xem ra bị người mạnh mẽ đập hai cái bạt tai. Thành Ca nói chuyện, người nếu như không ngoan, sẽ cùng các nàng như thế. Ta cũng không chói ngươi. Ngươi hãy thành thật điểm. Nói Thành Ca khóa cửa. Đi ra ngoài. Tề Tiểu Dục đặt mông ngồi trên mặt đất. Giọt lớn nước mắt liền rơi xuống. Cái kia 6 cái nữ tử lặng lẽ nhìn. Một bộ lòng như cho nguội dáng vẻ. Trương Húc sắp tới đặt nhà kho bên ngoài. Trực tiếp bước vào nhà kho. Liền nhìn thấy Thành Ca mấy người. Thành Ca mấy người đứng thẳng lên. Cầm trong tay chủy thủ. Gậy gộc. Ống tuyết, Thành Ca mở miệng, huynh đệ có chuyện gì? Trương Húc mở miệng, ta là tới tìm người. Thành Ca trên mặt mang theo nụ cười. Hả, người đều ở nơi này. Ngươi xem một chút có hay không người ngươi muốn tìm. Trương Húc nói chuyện, ta muốn tìm chính là nữ nhân. Thành Ca đến gần Trương Húc, thuận lợi cầm chủy thủ liền hướng Trương Húc trên người chọc tới. Trương Húc một cái liền tóm lấy Thành Ca chủy thủ. Sau đó uốn cong rồi Thành Ca cánh tay, nhường Thành Ca chủy thủ trong tay đâm vào trong lồng ngực của chính mình, ném Thành Ca thi thể. Trương Húc cười nói rằng, làm sao, còn có người muốn tới sao? Mấy người khác, không hẹn mà cùng, bắt đầu chia mấy cái phương hướng chạy trốn. Trương Húc ném ra thuật trói buộc, trực tiếp ràng buộc ở mấy người. Trương Húc đi tới gian phòng kia trước, một cước đạp mở cửa. Tề Tiểu Dục nhìn thấy Trương Húc, nhất thời vui mừng. Trương Húc, người tới cứu ta, cảm tạ, nói, gào khóc liền nhào vào Trương Húc trong lồng ngực. Cái khác mấy người phụ nhân nhìn Trương Húc, đều sững sờ ở nơi đó. Trương Húc nói chuyện, bên ngoài người bị ta chế phục, các ngươi có thể rời đi. Nghe xong Trương Húc, mấy người phụ nhân cẩn thận từng ly từng tí một đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy bị ràng buộc ở mấy người, những nữ nhân này nội tâm liền dâng lên tức giận. Những người này không chỉ có bắt được các nàng đến, đối với các nàng không phải đánh chính là mắng, còn muốn đem các nàng bán được nước ngoài đi, còn sỉ nhục các nàng. Bây giờ nhìn đến kẻ thù đang ở trước mắt, các nàng làm sao có thể không cừu hận đây. Mấy người phụ nhân cầm lấy rơi xuống đất ống tuyết, chỉ thủ, vũ khí, liền bắt đầu đánh đập, trả thù mấy người kia con buôn. Không nên xem thường nữ nhân cừu hận. Làm nữ nhân rơi vào cừu hận thời điểm, so với nam nhân còn điên cuồng hơn. Này mấy người phụ nhân dĩ nhiên đem mấy người kia con buôn làm đã chết 2 người. Còn sót lại mấy cái đều thoi thóp, nối liền ca thi thể cũng không buông tha. Trực tiếp quyền đấm cước đá, dùng chỉ thủ đâm mấy lần, dùng ống tuyếp đánh mấy lần. Tề Tiểu Dục nhìn, co rụt lại thân thể. Trương Húc nở nụ cười. Ra xong khí sao? Ra xong khí, ta giết bọn họ, còn muốn hủy thi diệt tích. Mấy người phụ nhân đối với Trương Húc gật gật đầu. Cảm tạ, ra đủ khí, chấm ngoặc kép, cảm tạ, không bằng nhường chúng ta giết bọn họ. Ngươi thì sẽ không nhiễm phải quan tòa. Trương Húc lắc lắc đầu, cách không nắm lên mấy người, còn có chết 3 người. Chất đống ở cùng nhau, ném ra một hỏa cầu thuật. Hỏa cầu thuật không hổ là hủy thi diệt tích tốt phép thuật. Không chờ một lúc, đều nóng không có. Trương Húc suy nghĩ một chút, từ trong túi tiền móc ra tiền, cho những nữ nhân này. Một người 300, các ngươi cầm tiền, đến trên đường lớn, liền biết đánh nhau xe trở lại. Một người phụ nữ không có tiếp tiền, nhìn Trương Húc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.